những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 325, tại sao cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân? Gocchuyenaudio.com, tại sao cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân? 1. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận. 2. Nổi giận là bản năng. Khống chế cảm xúc là bản lĩnh. 3. Vì tôi biết sau này tôi nhất định sẽ hối hận. 4. Tất cả những cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân. 5. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. 6. Cái gì cũng nói toạc ra. Cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục. 7. Điện thoại rất đắt, chuột rất đắt, máy tính cũng rất đắt. Không khống chế được cảm xúc mà quăng quật nó thì lấy đâu ra tiền mà mua lại. 8. Rất dễ bị người ta đổ cho việc giáo dưỡng có vấn đề. Làm xấu mặt bố mẹ. Xúc động không thể giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại, còn dễ tạo thành mâu thuẫn. 9. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu. Những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. 10. Vì bố tôi không phải tỷ phú. Người yêu tôi không phải đại gia. Tôi không giỏi, không đẹp, không có khả năng muốn làm gì thì làm. Vậy nên phải học được cách kiềm chế bản thân, để trở thành một người bình thường không tầm thường. 11. Bố tôi vừa mua một cái smartphone. Hỏi tôi cách mở wifi. Tôi nói mà ông mãi không hiểu. Tôi nhắc lại ông vẫn nói là ông không biết. Lúc ấy tôi ức chế. Gào lên, thôi, bố đừng hỏi nữa. Con không biết đâu. Không biết khi ấy bố tôi đau lòng như thế nào. Ngày nhỏ, khi tôi chưa biết thứ gì. Bố tôi đã kiên nhẫn dạy tôi bước đi, dạy tôi học nói, dạy tôi ăn cơm, giờ mỗi lần nghĩ lại đều thấy hối hận. 12, 2 năm học nói, cả đời học im lặng. 13, không thể vừa xấu, vừa lùn lại còn xấu tính đúng không? 14, đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét. 15. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được thì dù cho bạn cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. 16. Có một lần tôi tắm cho con chó nhà tôi. Không cẩn thận làm nó đau. Nó quay đầu lại nhe răng định cắn tôi. Nhưng cuối cùng lại quay đầu lại khẽ gừ một tiếng rồi thôi. Ngay cả động vật còn biết khống chế chính mình. Chẳng lẽ con người lại không làm được? 17. Tất cả những cảm xúc không tốt, đơn giản đều đến từ kỳ thi, mập lên, thiếu tiền và không có người yêu. 18. Tính tốt là do cọ sát nhiều mà thành, tính xấu là do bị chiều mà ra. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu, người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. 19. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào? 20. Cãi nhau với em trai. Tôi tức giận đưa tay đánh nó. Nó khóc, sau này chị lên trường. Em không bao giờ mong chị về nữa. Nghe xong mà không thể giận nổi nữa. Bản thân tôi cứ hay làm quá tâm trạng mình. Vậy nên thường xuyên làm tổn thương những người thân yêu nhất. Gần gũi nhất. 21. Vấn đề có thể mang đến rất nhiều cảm xúc, nhưng cảm xúc cũng không giải quyết được vấn đề. 22. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của bạn có thể tổn thương người khác như thế nào. Kể cả đó là những người thân thiết nhất, càng trưởng thành càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vuột mất người bạn yêu thương nhất. 23. Có ít cảm xúc tiêu cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. 24. Sống trên đời chỉ cần một chữ nhẫn. Hồi bé cần nhịn đi chơi, cố gắng học hành, lớn rồi nhịn thói lười biếng. Cố gắng làm việc, con gái nhịn ăn để giữ dáng. Con trai nhịn ham muốn, không để biến thành dung tục. Những người ngay cả cảm xúc của bản thân còn không khống chế được, thì làm sao mà khống chế được cuộc đời mình? 25, IQ đã thấp thì không thể khiến EQ cũng thấp theo được. Nguồn, Weibo, dịch, Y Nhi, cách chương.